Chương 153, đem người chết. 3.000 linh thạch, chính trợn mắt hốc mồm Giang Ly, nghe một chút Lâm Phi lời này, nhất thời thiếu chút nữa nhảy cẩn lên, thế nào mới 3.000 linh thạch, ừ, liền 3.000 linh thạch, Lâm Phi cũng không với Giang Ly nhiều, thẳng cầm lên thứ hai thanh kiếm, lần nữa bỏ vào trong đại trận, không phải là, Lâm Sư Thúc, Giang Ly gấp đến độ thẳng vây quanh Lâm Phi chuyển, ngươi xem, này kiếm ngay cả ta đều biết, tuyệt đối là một thanh kiếm tốt, coi như chỉ có 9 cái cấm chế, cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể mua được. Lâm Sư Thúc, 3.000 linh thạch có thể hay không quá tiện nghi hơi có chút, sau này ngươi sẽ biết. Lâm Phi lắc đầu một cái, không nữa nhiều cái gì. Giang Ly đợi nửa ngày, cũng không đợi được Lâm Phi thay đổi chủ ý, vì vậy ôm kiếm ra cửa. Sau đó, Giang Ly cũng biết, mình cả nghĩ quá rồi. Giang Ly lúc ra cửa sau khi là buổi trưa, nhưng là thẳng đến chạng vạng tối thời điểm, Giang Ly cũng vẫn còn đứng ở gió rét chính giữa. Vị sư huynh này, nhìn một chút này kiếm thế nào, 3.000 linh thạch, chỉ cần 3.000 linh thạch ngươi là có thể lấy đi. Không thổi không tối, uy lực có thể so với Ly Sơn kiếm phái Nghiệt Long, bệnh thần kinh, cút cho ta, 9 cái cấm chế bán 3.000 linh thạch, còn uy lực sánh bằng Ly Sơn kiếm phái Nghiệt Long, má nó, tam đại môn phái thành quản đệ đâu rồi, thế nào không ra quản quản, căn bản là không có nhân tin tưởng, chính là 9 cái cấm chế, chính là mới vừa thành pháp khí tiêu chuẩn, cái này ở thế giới La Phù lời nói, không chừng còn có thể lừa gạt phàm nhân, nhưng là nơi này là địa phương nào, đây chính là tang chung giới. Tùy tiện kéo ra một cái tới cũng là dưỡng nguyên mệnh hồn tu sĩ, pháp khí không vào dương phù cũng không thể trọng dụng, huống chi là chính là 9 cái cấm chế, còn uy lực gì sánh bằng Ly Sơn kiếm phái Nghiệt Long. Nghiệt Long là cái gì? Ly Sơn kiếm phái Trấn Sơn chi bảo một trong, thiên sinh 36 cái cấm chế viên mãn pháp bảo, trải qua vị kia Ngô kiếm thánh 300 năm tế luyện, sợ là sắp tế luyện ra điều thứ hai cấm chế thiên cương rồi, đến thời điểm nhảy một cái trở thành bắc cảnh cao cấp nhất danh kiếm một trong, người còn con này 9 cái cấm chế pháp khí lấy cái gì đi cùng người ta so với, đúng rồi, cũng không biết dùng rồi biện pháp gì, lại ở một cái 9 cái cấm chế trên thân kiếm, dính vào nồng đậm như vậy hung lệ chi khí, bây giờ lừa gạt bộ sách võ thuật thật thâm, từ giữa trưa đến chạng vạn tối, một nhóm lại một miệng lưỡi công kích tu sĩ, hướng về phía Giang Ly chỉ trỏ trỏ, có chút chính nghĩa cảm nhộn nhịp, thậm chí còn định gọi tới tam đại môn phái thành quản đệ, làm cho Giang Ly đầy bụng hỏa, không đứng ở trong lòng thầm mắng những người này không biết hàng, sắc trời dần dần đen xuống. Giang Ly ôm thanh kiếm kia, cô Linh Linh đứng ở đầu đường, trong lòng âm thầm quyết định, đợi thêm một khắc đồng hồ, nếu là lại không người đến, chính mình liền mang theo kiếm trở về liền như vậy, nhưng mà, một khắc đồng hồ vừa mới quá một nửa, liền lại có người tới, lần này đến, là một cái 20 tuổi tu sĩ trẻ tuổi, tự hồ là có tâm sự gì, cau mày, sắc mặt âm trầm, vốn là tình huống bình thường, Giang Ly thì sẽ không đi kêu, dù sao loại này có tâm sự nhân, phần lớn tính khí không hề tốt đẹp gì. Khác làm ăn không kêu đến ngược lại đụng một mũi màu xám, bất quá lần này cũng là Giang Ly vội vã trở về, cũng không để ý ngươi có hay không có tâm sự, vừa thấy người này tới, xa xa liền kêu một tiếng, sư huynh, mua thanh kiếm đi, ừ, Vương Viễn đầu tiên là sững sờ, sau đó cũng không khỏi bật cười, chính mình cũng đã là đem người chết rồi, còn có người muốn bán kiếm cho mình, cũng được, phản chính tự mình đều phải chết, trên người về điểm kia linh thạch cũng không thể mang đi, không bằng trước khi chết làm chút chuyện tốt, coi như giúp một tay người trẻ tuổi này. Đã trễ thế này vẫn còn ở nơi này bán kiếm, cũng thật không dễ dàng. Nghĩ tới đây, Vương Viễn ở trước mặt Giang Ly dừng bước lại, nhìn hắn một cái trong ngực ôm thanh kiếm kia. Bao nhiêu linh thạch? 3.000 linh thạch. Vương Viễn nghe một chút, nhất thời liền muốn xoay người rời đi. Đùa gì thế? Chính mình trước khi chết muốn làm chút chuyện tốt, lại bị người trở thành oan đại đầu. Này kiếm nhìn một cái cũng biết, nhiều nhất không cao hơn 9 cái cấm chế. Đặt ở Vọng Hải thành đúc kiếm trong phường, sợ là ngay cả một bách linh thạch cũng bán không được. Người trẻ tuổi này lại há mồm chính là 3.000 linh thạch, chẳng qua là, Vương Viễn mới vừa đi hai bước, nhưng không biết thế nào, muốn từ bản thân mấy chục năm qua, vì môn phái cẩn trọng như Lý Bạc Băng, vài chục năm như một ngày, chưa bao giờ có chốc lát lười biếng, tâm kinh doanh Bạch Hà phái ở tang chung giới điểm này cơ nghiệp, nhưng là quay đầu lại thì thế nào, còn chưa phải là một trận tai vạ bất ngờ bay tới, tâm kinh doanh vài chục năm cơ nghiệp, trong một đêm liền muốn tan thành mây khói. Ba ngày trước, một con ngũ kiếp đại yêu xông vào Bạch Hà phái sơn môn, không ăn thịt người, không tổn thương người, chẳng qua là bố tòa tiếp theo đại trận, phải đem Bạch Hà phái tốt nhất hơn 100 người, toàn bộ huyết tế tòa đại trận này, dùng để đánh thức một con ngủ say yêu vương, một đêm chỉ thấy, Bạch Hà phái ở tang chung giới điểm này cơ nghiệp, có thể là toàn quân bị diệt, chỉ có thân là trưởng lão Vương Viễn, ngày này đang ở Vọng Hải thành trong, này mới có thể thoát khỏi may mắn, Vu Hải tam đại môn phái bên dưới, lại có mấy trăm môn phái, trong đó có không ít thậm chí còn không bằng Lâm Phi tiếp xúc qua linh đỉnh phái. Bạch Hà phái chính là một cái trong số đó, loại môn phái này, ở Vu Hải thật là nhiều vô số kể, có lúc trong một đêm, là có thể có mấy cái như vậy môn phái bị diệt môn, ở tang chung giới như vậy địa phương, loại môn phái này như là kiến hôi, chắc gì bị yêu vật quỷ vật xé nát, chắc gì bị đại môn phái nghiền nát, vận mệnh bọn họ không người sẽ đi quan tâm. Nhưng là đối với Vương Viễn như vậy, là môn phái dân hiến vài chục năm người đến, cái này như là kiến hôi môn phái, chính là bọn hắn toàn bộ. Vương Viễn thậm chí không hề nghĩ ngợi, liền vội vàng đuổi trở về sơn môn. Vương Viễn tri nói, chính mình trở về khẳng định cũng là chết, thậm chí cũng không cứu được bất luận kẻ nào. Ngũ kiếp đại yêu đối với Bạch Hà phái đến, đã gần ư nhân vật vô địch, nhưng là không đi trở về chính mình lại có thể đi đâu trong, chẳng lẽ đem về thế giới La Phù đi, sau đó nói cho những người khác, thật là ngượng ngùng, ta mang đi những kia nhân, một, không, tâm bị một con ngũ kiếp đại yêu huyết tế rồi, là muốn dùng để đánh thức một con ngũ say yêu vương, ta cảm thấy cho ta khả năng không phải là nó đối thủ, cho nên trước trốn về tránh đầu gió. Những lời này, Vương Viễn cảm giác mình không xuất khẩu, liền như vậy, 3.000 linh thạch liền 3.000 linh thạch đi, tâm cẩn thận một cái bối, phòng cái này phòng cái kia, quay đầu lại còn chưa phải là họa trời giáng, trong này có chừng 3-4.000 linh thạch, cũng cho ngươi đi. Nghĩ tới đây, Vương Viễn từ trong lòng ngực móc ra một cái túi càn khôn, túi càn khôn nhìn qua có chút cũ nát, chắc là dùng không trong thời gian ngắn rồi, bên trong chứa là Vương Viễn ở tang chung giới mấy thập niên này, thật vất vả tồn hạ tới linh thạch, nếu là bình thường, cho dù là từ bên trong móc ra mấy viên linh thạch tới dùng, Vương Viễn cũng sẽ tâm đa số mấy lần, nhưng là hôm nay, Vương Viễn nhưng là nhìn cũng chưa từng nhìn liền đem túi càn khôn đưa cho Giang Ly.